Bất Diệt Long Đế, chương 6, biết bay thuyền. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. 150 đao, khí lực lại tăng lên ít nhất 4-500 cân, không tệ, không tệ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sơn cốc trong đầm nước Lục Ly bị nước sông lao xuống, theo đầy trời hơi nước trong đầm nước bắn ra, hắn mặt mũi tràn đầy mừng như điên cảm khái nói. Đêm qua luyện hóa một viên thối thể đan, buổi sáng sau Lục Ly cảm giác toàn thân thoải mái vô cùng, có dùng không hết khí lực lập tức rời giường phía sau núi trong sơn cốc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hôm nay trên người hắn màu đen cáu bẩn ít đi rất nhiều, lực lượng gia tăng cũng thiếu một chút, bất quá vẫn là ít nhất tăng lên 400 cân trở lên. Tiếp tục, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghỉ ngơi một lát, Lục Ly hướng thác nước phóng đi, bắt đầu mỗi ngày khổ luyện. 7 năm qua hắn mỗi ngày đều tại cái này lợi dụng thác nước thối thể, đồng thời luyện tập đao pháp, gần như không có ngừng qua. Hắn dạng này bổ ra trường đao, nghiêm chỉnh mà nói không tính đao pháp. Không bằng hắn không thể tu luyện huyền lực tại bộ lạc không ai chào đón, tự nhiên không ai dạy hắn đao pháp. Huyền kỹ thì càng không cần nói, dạy hắn cũng không dùng đến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này, đao pháp, là Lục Ly tại lần lượt vật lộn bên trong chính mình suy nghĩ ra được. 10 tuổi sau Lục Ly thường xuyên lên núi, săn giết dã thú, nuôi sống chính mình cùng tỷ tỷ. Tại lần lượt vật lộn bên trong, hắn hiện cùng dã thú khai chiến, hoa lệ chiêu thức hoàn toàn vô dụng. Chỉ có nhanh nhất đao mới có thể tại dã thú công kích mình trước kích thương hoặc giết chết dã thú thành công sống sót. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đương nhiên, đao pháp này Lục Ly chưa bao giờ đối với người dùng qua, thậm chí thanh này trường đao Lục Ly cũng không dám đưa vào bộ lạc. Mặc dù bộ lạc thường xuyên có người khi dễ các nàng tỷ đệ, nhưng địch bá nhất mạch kia võ giả quá nhiều, địch bá vẫn là thần hài cảnh cường giả. Một khi náo ra đại sự, hắn cùng Lục Linh tuyệt đối sẽ bị khu trục ra bộ lạc lưu lạc sơn giã. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tu luyện hơn một canh giờ, Lục Ly giơ cự thạch hướng bộ lạc đi đến bộ lạc phụ cận sau buông xuống cự thạch hắn lúc trước môn đi trở về bản thân thổ lâu đài. Địch thổ bọn hắn hôm nay không có kiếm chuyện, đường đi tao mộ tộc nhân đồng dạng thần sắc lạnh lùng, căn bản không ai phản ứng hắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Linh làm xong điểm tâm, Lục Ly nếm qua sau đi ra bộ lạc lại đi kéo quan tài. Cộc cộc cộc, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Gocchuyenaudio.com. Tại Lục Ly lôi kéo cổ quan hạ đoạn nhận lĩnh, Liễu Vũ bọn người cưỡi ngân lang từ đằng xa lao vụt mà đến Lục Ly tiền phương về sau, Liễu Vũ bọn người lần nữa lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhìn Lục Ly vài lần, Liễu Vũ có chút không dám xác định hỏi. Lục Ly, người khí lực lại tăng lên 4-500 cân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly không hiểu, hắn phản hỏi. Đại nhân, thối thể đan một viên có thể gia tăng mấy trăm khí lực à, cái này có vấn đề gì không? Vấn đề lớn, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Liễu Vũ cùng một đám hộ vệ liếc nhau, xem Lục Ly mục quang toàn bộ như quái vật. Hôm qua bọn hắn không có nhắc nhở, là muốn cho Lục Ly ăn một chút xẹp từ bỏ lựa chọn thối thể đan. Bất luận cái gì đan dược dùng qua nhiều dược lực đều sẽ giảm bớt đi nhiều, nhất là loại này rèn luyện thân thể đan dược. Dược vật dùng qua nhiều thân thể sẽ có kháng dược tính, vô pháp hấp thu toàn bộ dược lực, rất nhiều dược lực hồi sẽ tiêu xài lãng phí hết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Liễu Vũ cùng hộ vệ bên trong rất nhiều người đều dùng qua hai cái trở lên thối thể đan, bọn hắn nhớ tinh tường, cái thứ nhất có thể gia tăng 4-500 cân khí lực, cái thứ hai lại chỉ có thể gia tăng 1-200 cân khí lực. Lục Ly liên tục 2 ngày phục dụng 2 cái thối thể đan, không chỉ không có suy yếu kỳ, cái thứ hai còn có thể gia tăng 400-500 cân khí lực, ngươi để mọi người làm sao không chấn kinh ngạc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngươi là thế nào luyện hóa thối thể đan, thân thể có cái gì dị dạng, ngày thứ hai sau khi tỉnh lại tình huống như thế nào? Liễu Vũ cẩn thận hỏi thăm về đến, Lục Ly một lần trước thật giải thích một lần, Liễu Vũ bọn người sau khi nghe xong chân mày cau lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không có dị thường, Lục Ly phục dụng tình huống cùng bọn hắn không sai biệt lắm, khác biệt duy nhất chính là, bọn hắn phục dụng cái thứ hai hậu thân thể đã không có tạp chất bài xuất. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiểu tử này thể chất biến thái a, đáng tiếc không thể tu luyện huyền lực. Liễu Vũ cảm khái một tiếng, Lục Ly trên thân sinh tình huống, chỉ có nói hắn thể chất biến thái, có thể toàn bộ hấp thu thối thể đan dược lực giải thích. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không thể tu luyện huyền lực, thể chất lại biến thái cũng vô dụng, Liễu Vũ bọn người khe khẽ thở dài rời đi. Lục Ly không hiểu thấu nhìn bọn hắn một chút, tiếp tục kéo quan tài. Khí lực đã tăng trưởng đến gần 4.000 cân, Lục Ly kéo quan tài thoải mái hơn, lần này tại đang lúc hoàng hôn hắn tựu đã tới Hắc Ưng lĩnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Di tiểu thư, góc truyện audio.com. Tại Lục Ly lên núi đỉnh về sau, sớm đã trở lại Hắc Ưng lĩnh, Liễu Vũ chỉ vào Lục Ly cùng Di tiểu thư nói ra. Tiểu tử này thể chất rất biến thái, liên tục sử dụng 2 cái thối thể đan, không chỉ có không có suy yếu kỳ còn mỗi ngày có thể gia tăng 400-500 cân khí lực. Không bằng chiêu nhập gia tộc nhìn xem có thể hay không bồi dưỡng một phen. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ách, Di tiểu thư ngồi tại một đầu đại số 1 ngân lang phía trên, người mặc tử sắc áo lông chồn, tư thế hiên ngang, nàng gương mặt xinh đẹp lộ ra một tia kinh ngạc, hướng Lục Ly nhìn thoáng qua trầm mặc một lát, nàng hờ hững nói ra. Không được, chúng ta Liễu gia chỉ mời chào võ giả. Không thể tu luyện huyền lực, thể chất cho dù tốt gấp 10 đều vô dụng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. À, Liễu Vũ hơi có chút thất vọng, hắn đối Lục Ly có chút hảo cảm. Tiểu tử này tính cách cứng cỏi, không sợ gian khổ, quật cường như trâu, nhìn thấy Lục Ly Liễu Vũ mơ hồ nhìn thấy chính mình lúc tuổi còn trẻ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly đem cổ quan sắp xếp cẩn thận về sau, lẳng lặng ở một bên chờ đợi, hôm nay kéo quan tài người tựa hồ ít một chút. Xem ra có mấy cái lão giả sợ khí vận thọ nguyên bị đoạt, không dám tiếp tục kéo. Lục Ly cũng không sợ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kéo quan tài trước Lục Linh nói qua, quỷ thần mà nói đơn thuần hoang đường, không cần coi là thật. Cường giả bị vô số người thờ phụng cúng bái tựu bị thần hóa. Quỷ càng là người bịa đặt ra, người đều chết hết thảy quy về hoàng thổ, cái kia còn có quỷ quái mà nói. Nàng nói giống như mỗi ngày tế bái quỷ thần tựu hữu dụng, tất cả mọi người không uổng lao động thiên thượng hồi. Sẽ, đi đồ ăn, giống như quỷ thần thật có thể phù hộ thế nhân, Bắc Mạc con dân cũng sẽ không có tai nạn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly rất tán thành, hôm nay thời tiết tạnh, phía tây mặt trời lặn chiếu rọi ra từng mảnh hào quang, đem toàn bộ đại địa chiếu rọi đến một mảnh đỏ bầy ra, Hắc Ưng lĩnh địa thế rất cao, ở trên cao nhìn xuống nhìn lại phong quang vô hạn tốt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tốt, đợi mấy nén hương thời gian, Liễu Vũ quát khẽ âm thanh đem Lục Ly mục quang hấp dẫn trở về. Liễu Vũ nhảy xuống ngân lang chuẩn bị phóng hôm nay thù lao, Lục Ly cùng một đám lão già mục quang trở nên lửa nóng, vất vả kéo quan tài chính là vì giờ khắc này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vù vù, đột nhiên, phương Nam truyền đến một đạo bén nhọn tiếng xé gió, mọi người nhao nhao giật mình nhìn về phía phương Nam, nhìn mấy lần sau trong mọi người tâm chấn động, mặt mũi tràn đầy kinh sợ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Góc truyện audio.com, nương theo lấy càng lúc càng lớn tiếng rít, phương nam bầu trời một cái điểm vàng nhanh biến lớn, đúng là một cỗ cự đại hoàng kim chiến xa. Chiến xa làm sao phi thiên đi lên? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly chấn kinh ngạc chỗ thì thào, bên cạnh Liễu Vũ vội vàng khiển trách. Im lặng, đây là thượng cổ chiến xa, là thiên phẩm huyền khí, phía trên ngồi là cấp gia tộc cường giả. Lục Ly vội vàng ngậm miệng lại, mở to hai mắt nhìn chằm chằm chiếc kia hoàng kim chiến xa. Đang kinh ngạc hồng một nháy mắt, Lục Ly thấy được trong chiến xa đứng đấy 7-8 cái người mặc hoàng kim chiến giáp cường giả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Những cường giả kia mặc dù thu liễm khí tức nhưng trên thân khí huyết vẫn như cũ phi thường khủng bố, ép tới Lục Ly cùng mọi người khí đều không kịp thở. Đây mới thật sự là cường giả sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Các loại, chờ, hoàng kim chiến xa biến mất tại phương bắc bầu trời, Lục Ly lòng vẫn còn sợ hãi miệng lớn hấp khí, cái loại cảm giác này quá kinh khủng, tựa như thấy được mấy cái kinh khủng huyền thú. Ta nếu có như vậy cường đại liền tốt thì cũng không cần bị bộ lạc người khi dễ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly âm thầm siết chặt nắm đấm, sau đó đầy mắt cực nóng thì thào. Đợi ta thức tỉnh huyết mạch về sau ta liền có thể tu luyện huyền lực, ta nhất định sẽ trở thành cường giả. Cường giả, sừng sững tại trên vạn người, góc nhìn xuống chúng sinh, bọn hắn đưa tay chi gian san bằng dãy núi, phán quyết sinh tử. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại Bắc Mạc người người đều muốn trở thành cường giả, đều nghĩ sừng sững tại chúng sinh phía trên. Gặp qua hoàng kim trên chiến xa mấy cường giả, giờ khắc này Lục Ly trở thành cường giả chi tâm phá lệ mãnh liệt. Hưu, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly còn không có theo trong rung động khôi phục lại, nơi xa lần nữa truyền đến hai đạo tiếng xé gió, rất nhanh hai chiếc màu bạc trắng cự đại thuyền thép gào thét mà tới. Cái này hai chiếc thuyền thép so hoàng kim chiến xa càng lớn, khoảng chừng dài 30 mét, rộng 10 mét, toàn thân như thủy ngân đúc kim loại, giống như là một cái dữ tợn cự thú, muốn đem thiên không cho che đậy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chiến xa biết bay coi như xong, thuyền cũng có thể bay. Không chỉ là Lục Ly, những cái kia kéo quan tài các lão giả đều khiếp sợ không thôi, bọn hắn một số người sống một giáp còn là lần đầu tiên nhìn thấy thần kỳ như thế bảo vật. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây cũng là cường đại huyền khí, các ngươi tất cả câm miệng, chọc giận phía trên đại nhân vật chúng ta đều phải chết. Góc truyện audio.com, Liễu gia hộ vệ liên thanh bàn giao, toàn bộ người lập tức ngừng thở, không dám ra bất kỳ thanh âm gì. Không có qua quá lâu, lại là mấy chiếc hoàng kim chiến xa cùng thuyền thép gào thét mà đi, đều không hề dừng lại một chút nào bay đi phương Bắc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phương Bắc là Hàn Băng Thâm Nguyên, nhiều như vậy cấp gia tộc cường giả tiến đến, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì? Di tiểu thư cùng Liễu Vũ liếc nhau, hai người sắc mặt đều trở nên nặng nề. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vũ Lăng quận ngay tại Bắc Mạc đệ nhất tuyệt địa Hàn Băng Thâm Nguyên bên ngoài, vạn nhất Thâm Nguyên bên kia xảy ra chuyện, Vũ Lăng quận rất có thể sẽ bị tai họa. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.